Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 547 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì Phương Thúy có một thông báo như sau, đó là bộ truyện Thần Y Ở Rể thì thực sự là nó rất dài và kinh phí nó cũng rất là hạn hẹp, vì vậy nên là cũng trải qua là rất nhiều người mà editor cái bộ truyện đó, tức là biên phiên dịch bộ truyện, vì vậy nên là trong quá trình dịch truyện ấy thì nó cũng sẽ có một số thay đổi về tên của nhân vật hoặc là có một số nhầm lẫn, vì vậy nên là nếu như mà trong trường hợp mà bộ truyện gặp phải những nhầm lẫn như vậy thì cũng rất mong là quý vị sẽ thông cảm cho bộ truyện. Ví dụ như trong thời giai đoạn trước ấy thì khi mà Phan Lâm trở về Yến Kinh thì hiện tại bây giờ bạn dịch mới thì bạn ấy có dịch là Yến Đô, và nhà họ trước đây thì là nhà họ Kiều, thế nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì đã dịch lại là nhà họ Lương, vì vậy nên là nó có những cái thay đổi như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn nghe thì hy vọng rằng là các bạn vẫn sẽ hiểu rằng là nó là cùng một gia tộc thôi, vì vậy nên cũng rất mong là các bác sẽ thông cảm cho cái vấn đề có những cái lỗi lầm như vậy. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 547 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Hàn Bộ Vĩ đẩy Lương Dự ra, từng bước đi về phía Lương Huyền My. Chị yên tâm đi, em sẽ đến bảo hộ chị. Lương Tiểu Thư vội vàng đi tới trước mặt Lương Huyền My, hai tay mở rộng miệng hét lớn. Tiểu Điệp, tránh ra. Lương Huyền My nghiến răng bạc. Chị à, tránh sang một bên đi. Lương Huyền My nghiêm túc mà nói. Lương Tiểu Điệp lại bắt đầu bật khóc. Tiểu Điệp, nghe lời, tránh ra đi. Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên truyền đến. Người nhà họ Lương đều giật mình. Nhưng chỉ thấy một người đàn ông đi tới từ cuối hành lang, đôi mắt đen của anh ta tràn ngập một tia lạnh lẽo. Đây là người của Hàn gia, đúng không? Hàn tiên sinh, tại sao ta không tới Hàn gia hầu hạ những người bị thương kia? Người tới là Phan Lâm, đi tới trước mặt Hàn Bộ Vĩ, vẻ mặt không biểu tình nói. Anh trai, Lương Huyền My vui mừng khôn xiết khi thấy người tới, nước mắt không kìm được mà lần nữa rơi xuống. Đại ca! Lương Tiểu Điệp cũng không kìm được nữa, bật khóc, lao đến nhào vào trong vòng tay của Phan Lâm. Thật ra thì cô cũng luôn muốn chị gái thông báo cho Phan Lâm, nhưng chị gái luôn nói, Lâm đại ca bây giờ rất bận, đừng có quấy rầy anh ấy. Nhưng không ngờ Phan Lâm lại xuất hiện vào đúng lúc mấu chốt nhất. Lương Huyền My nhìn Lương Tiểu Điệp với vẻ ngưỡng mộ, nhưng cô lại kiềm chế lại. Người cũng là người của nhà họ Lương sao? Hàn Bộ Vĩ cao mày nhìn Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Nhưng Phan Lâm mặc kệ Hàn Bộ Vĩ, nhìn về phía mọi người trầm giọng nói tiếp. Tiểu Điệp, mẹ nuôi đã xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ, bà ấy... Lương Tiểu Điệp vừa khóc vừa nói, nhưng buồn đến mức nghẹn ngào không nói được nên lời. Vừa rồi trong bữa tiệc, Lương gia và Hàn gia chúng tôi đã xảy ra xung đột. Trong lúc hỗn loạn, để bảo vệ Tiểu Điệp, mẹ đã bị một người của Hàn gia làm tổn thương đến nội tạng. Hiện tại bác sĩ đang cố gắng hồi sức cấp cứu. Lương Huyền My rũ xuống đôi mắt sáng ngời tự trách. Thật xin lỗi. Anh à, tất cả đều là lỗi của em. Khi không bảo vệ được mẹ, em thật xin lỗi. Không nghiêm trọng chứ? Phan Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Gọi người bên trong đi ra ngoài đi. Anh sẽ tự mình chữa bệnh cho mẹ nuôi. Được. Lương Huyền My vội vàng gật đầu. Có Phan Lâm ở đây, cô còn phải lo lắng điều gì nữa chứ? Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ áo của Phan Lâm. Là Hàn Bộ Vĩ. Ta đã nói với ngươi, không nghe thấy sao? Ngươi điếc rồi sao? Hàn Bộ Vĩ ánh mắt lạnh lùng hỏi. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Phan Lâm đột nhiên phát lực, cố gắng nhấc lên. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì Phan Lâm cũng không nhúc nhích. Hàn Bộ Vĩ giật mình, sau đó nhìn về phía Phan Lâm, bắt gặp ánh mắt như vũng nước u tối của Phan Lâm. Chợt rùng mình, một luồng khí lạnh tràn vào tim hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cái nhìn đáng sợ như vậy. Thật hoang vắng, gớm ghiếc, coi như là phảng phất sinh tử trong thiên hạ. Người ta không dám nhìn thẳng vào. Ta hỏi ngươi, mẹ nuôi của ta là bị ngươi đả thương sao? Phan Lâm trầm giọng mở miệng nói. Hàn Bộ Vĩ vô thức buông tay ra, không hiểu sao lại cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Như thể hắn ta nói một chút hoặc một cử động bất thường, cả người sẽ bị đối phương xé ra thành từng mảnh. Ngươi... mẹ nuôi của ngươi là ai? Hàn Bộ Vĩ khó khăn hỏi. Ngươi ở bên trong. Ta không có liên quan gì đến chuyện này. Ta ở trong quân doanh. Khi nghe thấy có chuyện gì đó xảy ra ở nhà, ta đã vội vã chạy đến đây. Thật vậy sao? Vậy ngươi vừa rồi giống như là nói muốn bẻ gãy ngón tay của em gái ta. Chắc ta nghe không lầm chứ? Phan Lâm hỏi lại. Hàn Bộ Vĩ sừng sốt một chút, sau đó thì nghiến răng nghiến lợi. Nhóc con, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi của nhà họ Lương các ngươi đả thương người của Hàn gia ta. Ta nhất định muốn tìm các ngươi để tính sổ cho rõ ràng. Hàn Bộ Vĩ vừa dứt lời thì một tiếng xương gãy vang lên. Chỉ thấy 10 ngón tay của hai bàn tay hắn đều bị gãy, lúc nào không rõ nữa. Lần này thì cơn đau dữ dội ập đến với hắn ta. Hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì ngã xuống đất vì đau đớn. Phan Lâm, dừng tay! Lương Dự thấy vậy vô cùng sửng sốt, vội vàng bước lên phía trước hét lớn. Đừng hại người này, nếu không Lương gia sẽ không ổn mất. Có chuyện gì? Người này rất có địa vị sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Nghe nói là thiên cấp thống soái của Trung Quốc, Bắc Cảnh. Lương Dụ trầm giọng nói. Đây là tin tức chúng tôi vừa mới thu thập được. Nếu như ngài động đến hắn ta, thì có lẽ người của hắn sẽ tìm Lương gia để báo thù mất. Đến lúc đó toàn bộ Trung Quốc không ai có thể cứu được Lương gia chúng tôi. Thiên cấp thống soái sao? Rất lợi hại có phải không? Phan Lâm không quan tâm, nhẹ giọng hỏi. Nghe đến đây, Lương Dự gần như đã tắt thở. Phan Lâm, ngươi thật sự biết thiên cấp thống soái là gì không? Đó là người giữ binh quyền của quân đội. Trong toàn bộ Trung Quốc này, ngoại trừ Long soái ra, chỉ có thiên cấp thống soái mới có thể động đến hắn. Thật vậy sao? Nghe cũng oai đấy. Phan Lâm gật đầu. Lương Dự thiếu chút nữa thì ngất đi. Bậc đại Phật này trong việc Phan Lâm thế mà chỉ là vẫn được. Phan Lâm, ta biết ngươi không phải là như trước đây nữa. Ngươi không còn là ông chủ của tập đoàn Dương Quang, là Lâm Thần Y được mọi người kính trọng. Ta biết những đóng góp của ngươi đối với Trung Quốc những năm qua. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, những điều ngươi làm được tại Giang Thành, tại Trung Quốc hay địa phương khác là không ai bằng, là vô cùng cao thượng. Nhưng để ở Yến Đô này, ngươi không được xem trọng như những nơi kia đâu. Yến Đô là thủ phủ của Trung Quốc. Ở đây đại năng cự phách nhiều vô số kể. Lòng dạ thâm sâu khó lường. Nếu là một bước đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Lương Dự hết sức thuyết phục vì sợ rằng Phan Lâm sẽ làm cho Hàn Bộ Vĩ không vui. Dù sao thì Lương Dự cũng đã nhìn ra bộ mặt hung dữ của Phan Lâm. Nếu như thật sự chọc tức người này, thì người này cái gì cũng có thể làm được. Anh ơi, đừng hấp tấp. Lương Huyền My cũng tiến đến, sốt sắng mà thuyết phục Phan Lâm. Phan Lâm thờ ơ nhìn Hàn Bộ Vĩ đang cuộn tròn, ôn nhu nói. Người đi trước đi. Người của Hàn gia hại mẹ nuôi của ta, sau này ta sẽ cùng với ngươi giải quyết. Ta sẽ giết ngươi. Hàn Bộ Vĩ đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, đánh về hướng Phan Lâm một tiếng, đánh nát cánh tay của hắn ta. Trong cơn thịnh nộ, sức mạnh cùi trò này đủ để đập bể xe tăng. Nếu như là một người bình thường, chắc chắn sẽ chết. Nhưng Hàn Bộ Vĩ không lo được nhiều như vậy. Hắn chưa bao giờ chịu mất mặt lớn đến như vậy trong đời này. 10 ngón tay bị bẻ gãy, xấu hổ làm sao, chật vật làm sao. Hắn không thể thở được. Cho dù có gãy 10 ngón tay, hắn cũng không chịu thua. Anh ơi, cẩn thận! Lương Huyền My tái mặt vì kinh ngạc hét lên, nhanh chóng chạy tới, cố gắng ngăn cản Hàn Bộ Vĩ. Nhưng Hàn Bộ Vĩ quá nhanh, lo lắng của ngươi là thừa rồi. Phan Lâm mặt không chút cảm xúc nói, hai tay nhanh như chớp, túm lấy cổ của Hàn Bộ Vĩ, một tay nhấc lên không trung. Trong phút chốc, toàn bộ công kích của Hàn Bộ Vĩ đều bị hóa giải. Phan Lâm nhấc cả người hắn như một con gà con, không hề đánh trả. Hàn Bộ Vĩ cảm thấy gần như là nghẹt thở, kinh ngạc đến cực điểm. Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người này cường đại đến mức có thể dễ dàng thu phục hắn. Đây là loại thần tiên nào vậy? Lương gia còn có kẻ mạnh như vậy sao? Tại sao chưa nghe nói về hắn ta trước đây chứ? Không được, ta không thể xúc động. Hàn Bộ Vĩ nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của Phan Lâm. Không biết vì sao, hắn cảm giác được đối phương muốn giết mình, vội vàng quát lớn. Ngươi, nếu như ngươi dám động vào ta, anh cả của ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi đâu. Lương Dự, Lương Huyền My sợ tới mức vội vàng tiến lên phía trước. Anh ơi, bình tĩnh, đừng hấp tấp. Phan Lâm, ngươi không thể hại Lương gia, ngươi có thể đả thương bất cứ ai, nhưng nếu như người này bị đả thương, tức giận mà trả thù thì chỉ sợ Lương gia sẽ máu chảy thành sông mất. Lương Dự muốn khóc không ra nước mắt, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Phan Lâm. Lâm đại ca. Lương Tiểu Điệp cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, nước mắt lưng tròng, giật giật góc áo của Phan Lâm. Phan Lâm khẽ nhíu mày do dự một chút mới thả tay ra. Cút đi! Người chờ đó cho ta, ta sẽ để cho đại ca của ta tới tìm các ngươi. Hàn Bộ Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Chiến tranh phía Bắc hiện đang căng thẳng, với tư cách là thiên cấp thống soái, sao có thể rời bỏ chức vụ mà không được phép chứ? Phan Lâm lắc đầu. Hàn Bộ Vĩ rùng mình. trận chiến ở phương Bắc, ngươi làm sao mà biết được? Chuyện này ngươi không cần phải hỏi thêm, ta khuyên ngươi đừng gọi huynh trưởng của ngươi về nữa. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Không phải ta sợ, mà là ta không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc chiến phía Bắc. Là một quân nhân, hắn nên coi trọng gia tộc. Vệ quốc là trách nhiệm của mình, vì hắn là vì quốc gia, sẽ không làm cho Hàn gia phải khó xử. Chỉ cần ngươi cho ta một câu trả lời công bằng, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Phan Lâm nhẹ giọng nói, ta nghĩ ngươi sợ hãi rồi thì có, ngươi không phải giả danh chính nghĩa nữa. Hàn gia gặp chuyện ở Yến Đô, huynh trưởng của ta chắc chắn sẽ trở về. Ngươi cứ chờ đó, khi nào đại ca của ta tới đây thì ngươi sẽ biết tay. Hàn Bộ Vĩ ném xuống lời nói khó nghe, xoay người rời đi. Chờ đã, Phan Lâm đột nhiên hét lên. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Hàn Bộ Vĩ khịt mũi coi thường. Ta không hối hận, ta chỉ là muốn nhắc nhở đại ca của ngươi không đủ tư cách để gặp ta. Nếu như hắn muốn tới đây thì kêu hắn gọi thiên cấp nguyên soái cùng nhau đến đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hàn Bộ Vĩ hơi giật mình, một lúc sau mới thốt ra hai chữ, ngu xuẩn, sau đó liền quay lưng bỏ đi. Mau, đi báo tin cho lão gia và nói rõ với ông ấy rằng gia đình chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Lương Dự lo lắng hét vào mặt của Lương Huyền Mi, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng nói. Lương Huyền Mi lập tức chạy ra ngoài, vẽ vời thêm chuyện. Phan Lâm lắc đầu. Đúng lúc này, đèn trong phòng cấp cứu mở đi, sau đó vài đại phu bước ra. Bác sĩ, em dâu của tôi như thế nào rồi? Lương Dự lo lắng bước lên phía trước hỏi. Tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa ổn định và chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Chúng tôi cần chuẩn bị ngay cho ca phẫu thuật tiếp theo. Bác sĩ nghiêm túc nói. Cái này... Lương Dự ngớ người. Để tôi vào đó đi. Phan Lâm bước tới. Ngài là... Bác sĩ liếc nhìn Phan Lâm, tuy rằng cảm thấy rất quen mặt, nhưng một phụ tá bên cạnh lại rất kinh ngạc, kích động hét lên. Là Lâm thần y của Giang Thành. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người lập tức dùng mình. Ta nhớ ra rồi, thật sự là Lâm thần y. Bác sĩ vỗ đầu, cũng rất cao hứng, nhanh chóng nắm lấy tay của Phan Lâm. Lâm tiên sinh, thật may mắn được gặp ngài. Nghe tên tiên sinh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng cũng may mắn được gặp mặt. Ngài đa lễ rồi, đã vất vả rồi. Người bên trong chính là mẹ nuôi của tôi, xin cho tôi vào để chữa bệnh cho mẹ tôi. Vậy bệnh nhân bên trong chính là mẹ nuôi của Lâm thần y sao? À, làm gì có chuyện lo lắng chứ. Lâm tiên sinh, xin mời đi theo tôi. Tôi sẽ phụ giúp cho ngài. Làm phiền rồi. Lâm thần y, ngài quá khách khí rồi. Hai người lập tức bước vào trong phòng cấp cứu. Vài y tá thì thầm với nhau. Trời ạ, Lâm thần y thật là đẹp trai quá. So với những thông tin trên mạng, người thật còn đẹp trai hơn nhiều. Trời ạ, tôi cảm thấy quá là thành mát. Sau này nhất định phải xin chữ ký mới được. Vô dụng thôi, chữ ký còn chưa đủ sao? Chụp ảnh rồi còn xin phương thức liên hệ nữa. Tôi là phó chủ tịch hậu viện hội hâm mộ Yến Đô Lâm thần y. Xin liên hệ cũng không có quá đáng mà. Ừ, nếu như là có thể nhận được liên hệ thì chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau cả đời. Các người đang nói cái gì vậy? Vào trong đi. Bác sĩ bên trong nhìn thấy hai y tá thì thào không khỏi nhớ mày trách mắng. Hai người vội vàng đi vào bên trong. Với sự nỗ lực của Phan Lâm và một nhóm nhân viên y tế, chấn thương của Lương Thu Yến cuối cùng cũng đã được ổn định lại. Anh ơi, mẹ thế nào rồi? Lương Tiểu Điệp thấy Phan Lâm đi ra, vội vàng đưa tay ôm lấy anh hỏi. Phan Lâm khẽ cười, xoa xoa đầu của Lương Tiểu Điệp. Có anh trai ở đây, em không cần phải lo lắng. Cho dù mẹ thật sự bị Diêm Vương bắt đi, thì anh cũng sẽ mang bà ấy trở lại. Lương Tiểu Điệp nghe thấy tiếng động phá lệ cười ra nước mắt, trợn mắt nhìn hắn. Làm sao có chuyện như vậy chứ? Được rồi, đừng lo lắng nữa. Trên người của em cũng có vài vết chảy xước. Đi lau chút cồn để sát trùng đi. Anh đi gặp quản trạch và Bình Triều. Phan Lâm cười cười, xoay người đi về phía tiểu khu. Nhưng chưa kịp bước đi mấy bước, đã thấy Lương Hổ Khiếu chống gậy bước đi tập tễnh. Nước da của ông ta kém hơn trước rất nhiều. Gương mặt già nua vô cùng xanh xao, gậy đi trông thấy. Lương Huyền Mi đỡ ông đi qua. Đại gia gia. Lương Tiểu Điệp vội vàng cúi đầu gọi một tiếng. Phan Lâm. Lương Hồ Khiếu hét lên, giọng đầy cổ quái. Lương lão gia tử. Phan Lâm gật đầu. Lương Hồ Khiếu chậm rãi đi tới chỗ Phan Lâm, nhìn hắn bằng ánh mắt như mây, hơi cúi đầu. Cảm tạ vì đã ra tay trượng nghĩa, giúp Lương gia. Lương lão gia tử nói lời này là có ý gì đó. Chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại nữa. Phan Lâm lắc đầu. Lương gia của chúng ta, từ xưa đến nay làm sai rất nhiều chuyện. Người bỏ qua ân oán trước đây, lấy đức báo oán. Lão Phù sẽ luôn tâm tâm niệm niệm điều này. Nhưng bây giờ người vì Lương gia mà xích mích với thiên cấp thống soái, người không thể ở lại Yến Đô được nữa. Phan Lâm, ta đã nhờ người sắp xếp đưa con đến Giang Thành. Trong phạm vi 1/3 Giang Thành, con hẳn là có thể tự bảo vệ chính mình. Phan Lâm, con mau trở về đi, nếu không sẽ quá muộn mất. Lương Hồ Khiếu khàn giọng nói. Phan Lâm hiểu được ý đồ của Lương Hồ Khiếu, bảo mình rời đi là để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng Phan Lâm không quan tâm đến điều đó. Nếu như con rời đi, thiên cấp chống thoái kia hẳn là sẽ làm phiền đến người. Vậy thì Lương gia sẽ phải làm sao đây? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Con không cần phải lo lắng, chuyện này sẽ không làm cho bọn hắn tiêu diệt Lương gia của ta đâu. Về sau, siêu cấp thống soái sẽ tới đây, lão gia gia sẽ đích thân xin lỗi hắn. Ở tuổi của ta không sống được bao lâu nữa, hắn cũng không dám làm gì ta đâu. Vừa dứt lời, Lương Hồ Khiếu liền ho khan một tiếng. Ông ơi, ông có sao không? Lương Huyền Bi nhanh chóng vỗ lưng cho Lương Hồ Khiếu, quan tâm nói. Không sao, không sao, ông nội già rồi, nên yếu vậy thôi. Lương Hộ Khiếu cố nặn ra một nụ cười, nhưng dường như đã nhìn ra tất cả. Thể chất của ông ta vốn đã rất kém với tình hình của người hiện tại. Thời hạn sắp tới, ông có thể không trụ được qua mùa đông này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì chứ? Lương Huyền My, hai chị em tái mặt, nhìn Phan Lâm. Không tin. Một bên là Lương Dự, gần như không có được chỗ đứng vững chắc. Anh nói thật sao? Lương Huyền My hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Xét về y thuật của Phan Lâm, lời nói của hắn ta sẽ không bao giờ là giả dối. Tuy rằng Lương Hồ Khiếu trước đó đối với Tam Phòng có nhiều oan ức, bất công, nhưng từ khi xảy ra chuyện lần trước, Lương Hồ Khiếu cũng đã tự mình kiểm tra lại bản thân, phục thiện bản thân, đối đãi với người nhà họ Lương đều là xử lý sự việc công bằng. Hai tử à, nhìn thoáng một chút, không có người nào có thể vĩnh viễn sống cả, ta cũng có ngày nên đi thôi. Lương Hồ Khiếu mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Lương Huyền My nước mắt không thể kiểm soát, Lương Tiểu Điệp cũng bật khóc nức nở, đôi mắt anh đào sưng lên. Thậm chí cô đã cố gắng mỉm cười để mọi người cảm thấy không quá buồn sầu. Các người khóc cái gì vậy? Phan Lâm kỳ lạ nhìn những người này. Anh ơi, ông nội không vượt qua được mùa đông năm nay, chúng em không nên buồn sao? Lương Tiểu Điệp nghẹn ngào. Ta chỉ nói như vậy thôi, nhưng không có nghĩa là nói sẽ không sống sót. Phan Lâm vẻ mặt khó hiểu. Không phải có anh ở đây sao? Những lời này rơi xuống đất, mấy người đều sững sờ một hồi, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Sau này anh sẽ đưa một đơn thuốc để cho ông trở về, nghỉ dưỡng điều trị, sau đó mỗi ngày tập trung giữ gìn sức khỏe, đánh cờ còn có thể sống thêm mấy năm nữa. Phan Lâm nhẹ nói, có đại ca ở đây chắc chắn sẽ không sao đâu. Lương Tiểu Điệp mỉm cười, Lương Huyền My nhìn Phan Lâm cảm kích, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Phan Lâm, cái này... Lương Hồ Khiếu mím môi dưới, không biết nên nói cái gì cho phải. Đôi mắt như mây nhìn chằm chằm Phan Lâm, có lẽ trong lòng cũng có ngàn vạn lời nói, nhưng cũng không có nói ra được. Được rồi, lão gia gia, người đi nghỉ ngơi đi, còn đi kiểm tra thương thế của những người khác. Phan Lâm cười nhạt sau đó thì đi về phía hành lang, nhưng đúng lúc này một tiếng động lớn chuyển đến, sau đó rất đông người áo xanh lon ton chạy vào. Sắc mặt của Lương Dự đột nhiên thay đổi, không phải người của Hàn Lạc ở đây sao? Phan Lâm, nhanh lên, đi qua cửa sau đi. Phan Lâm, mau trở về Giang Thành. Mau, mau dẫn Phan Lâm đi đi. Lương Hồ Khiếu cũng vội vàng kêu lên. Tuy nhiên, những người đàn ông áo xanh đã ngay lập tức khóa chặt một vài người ở đây, chạy đến ngay lập tức. Trong các người, ai là Phan Lâm? Một người đàn ông trầm giọng hỏi. Tôi đây. Không đợi Lương Dự nói, Phan Lâm đã trực tiếp nói thẳng. Lâm tiên sinh có phải không? Chỉ huy của chúng tôi, mời ngài. Nam tử nói. Thống soái của người là ai? Phan Lâm nhẹ nói, nam nhân nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Hắn có lẽ chưa từng nhìn thấy qua một người kiêu ngạo như vậy. Ở bất kỳ một quốc gia nào, tướng quân cũng là người hùng mạnh, nhưng Phan Lâm lại không coi trọng như vậy. Chỉ huy của chúng tôi là chỉ huy quân đội phía Bắc, thiên cấp thống soái Hàn Lạc. Người không biết sao? Người đàn ông trầm giọng. Thiên cấp thống soái sao? Ta nghĩ hắn bao nhiêu tuổi rồi, hắn cũng không nên tới gặp ta sao? Phan Lâm trầm giọng. Người nói cái gì? Người đàn ông choáng váng, bên cạnh người nhà họ Lương cũng sững sờ. Trở về nói cho hắn biết, để hắn mặc quần áo rồi đến gặp ta, ta có chuyện muốn nói với hắn. Nhân tiện, thỉnh cấp trên của hắn đi cùng đi. Người có nghe nói không? Phan Lâm đột nhiên đáp lời. Mấy người kinh ngạc trước, những lời khiển trách nghiêm nghị run lên, trong lòng có chút choáng ngợp. Người đàn ông nhìn quanh bệnh viện, đám người đến đã gây náo loạn rồi. Thấy có lẽ không thể dẫn Phan Lâm đi, cũng không dám cứng rắn. Hắn ta lạnh giọng gật đầu. Được rồi, ta sẽ báo cáo sự thật cho thống soái biết. Các người cứ chờ đó. Nói rồi, hắn ta quay lưng bỏ đi một cách tức giận. Phan Lâm không quan tâm, đi về phía tiểu khu bên cạnh. Một bên là Lương Dự và những người khác như bị sét đánh, nhất thời không nói được lời nào. Điên rồi, Phan Lâm điên rồi. Lương Dự khó xử, ôm đầu. Đến cùng thì vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Lương Hồ Khiếu thở dài lại lắc đầu. Phan Lâm mấy năm nay suôn sẻ như vậy, hiện tại đã là Lâm Thần Y đại danh đỉnh đỉnh Giang Thành, có sức mạnh như mây, nắm giữ tập đoàn Dương Quang, tự cho mình là hùng mạnh. Bây giờ hắn thậm chí không thèm đếm xỉa tới thiên cấp thống soái. Cứ tiếp tục như thế này, hắn ắt hẳn sẽ gặp phản vệ, cứng quá dễ gãy, cứng quá dễ gãy. Ông lão lại lắc đầu, vẻ mặt đầy phiền muộn. Ông nội, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không được, ông phải tìm cách để giúp Lâm đại ca. Lương Huyền My vội vàng nói, nước mắt cũng đã chảy dài. Lương Tiểu Điệp cũng lại khóc lớn. Được rồi, đừng khóc nữa. Lão nhân chống gậy, nhíu mày trầm tư, hồi lâu mới thở dài. Lương gia của chúng ta tuy rằng không được như xưa, nhưng Phan Lâm có tiềm lực phi thường, tương lai đầy hứa hẹn. Nếu như chúng ta có thể bảo vệ hắn, Lương gia sẽ không phải lo lắng về tương lai nữa. Đến mức có được như ngày hôm nay, tất cả những gì ta có thể làm là bỏ qua thể diện của mình thôi. Ý của ba là... Lương Dự, chuẩn bị xe đi. Ta đi gặp Hàn Đại Thống Soái, ta sẽ cùng hắn giải quyết chuyện này. Cái này, ba, còn nghe nói Hàn Đại Thống Soái là người lập dị và nóng tính. Nếu như hắn làm cha xấu hổ thì phải làm sao đây? Lương Dự vội vàng ngăn lại. Nhưng ông già đã quá quyết tâm. Đi thôi. Ông giận dữ gầm lên. Lương Dự cả người run lên, không còn cách nào khác. Đành cắn răng, chuẩn bị lên xe. Ông ơi, cháu đi với ông. Lương Huyền Mỹ cũng nói, cháu cũng đi. Lương Tiểu Điệp cũng lau đi nước mắt, trầm giọng nói, đừng đi, ở đây cho ta. Lương Hồ Khiếu nghiêm túc, trên mặt như cũ, không có tức giận, cũng không có kiêu ngạo. Hai cô làm sao dám chống lại lời của Lương Hồ Khiếu, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Ngay sau đó, Lương Dự chuẩn bị lên xe, đỡ Lương Hồ Khiếu lên xe, đi về phía nhà họ Hàn. Trong cuộc xung đột này, Hàn gia không bị thương quá nghiêm trọng. Người nặng nhất chỉ là gãy xương, đưa vào bệnh viện bó bột rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, Hàn gia đang ngồi ở trong phòng khách uống trà. Hàn Lạc cầm lấy nắp trà, lật lá trà, vẻ mặt bình tĩnh. À Lạc, đừng nản lòng, tiền tuyến thua không phải là lỗi của con không cần phải lấy lòng. Lúc này phía trên đã chuyển ngươi trở về đây, con có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng đừng có nghĩ về bất cứ điều gì khác. Một người đàn ông trung niên với bộ râu dài bên cạnh nở nụ cười an ủi, nhưng những từ này dường như không có tác dụng gì. Hàn Lạc đập mạnh tách trà trên tay xuống đất, chén trà bị đập vỡ tan tành. Tất cả mọi người của Hàn gia trên dưới tại hiện trường đều biến sắc. Tiền tuyến thất bại, sân sau phát hỏa, còn làm sao mà không tức giận đây? Vừa về đến nhà đã bị ức hiếp nhiều như vậy, chẳng lẽ là Trung Quốc này không ai sợ Hàn Lạc ta sao? Hàn Lạc trầm giọng gầm lên, mọi người tái mặt. A Lạc à, người nhà họ Lương đã rút ra được bài học xứng đáng rồi, đừng nóng giận nữa. Nghe nói người nhà họ Lương đều là sơn trang, hơn nữa Lương Hồ Khiếu trong phòng chính cũng nôn ra máu. Chẳng nghĩ Lương gia không dám khiêu khích đến Hàn gia chúng ta đâu. Người đàn ông trung niên vuốt râu nói, thế nhưng bọn họ còn dám cùng với Hàn gia động thủ, điều này cho thấy bọn họ không sợ chúng ta chút nào hết. Hàn Lạc hừ lạnh, còn thân là thiên cấp thống soái, không bảo vệ được tổ quốc, lại càng không bảo vệ được gia tộc của mình, làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Nghe đây, gọi người nhà họ Lương đến đây cho con một lời giải thích, nếu không, con sẽ bình định cả Lương gia. Đại thống soái. Đúng lúc này, mấy người áo xanh chạy tới, một người thấp giọng nói vài câu với Hàn Lạc. Cái gì? Hàn Lạc tức giận đập bàn trà bên cạnh, cả người Hàn gia đều giật mình. À Lạc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nhà họ Lương không chỉ từ chối xin lỗi hay giải thích, mà còn yêu cầu con gặp mặt họ nữa. Hàn Lạc nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Ngay khi những lời này được nói ra, người của cả Hàn gia đều nổ tung. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Người của nhà họ Lương đã quá phách lối rồi. Còn không cho rằng là bọn họ đã học được bài học nào hết. Quả thực là không đem chúng ta để vào trong mắt mà. Mọi người tức giận đến mức giống lên từng người một. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một người của Hàn gia khác cũng vội vàng đi vào. Gia chủ, Lương gia nhà chính Lương Hồ Khiếu xin gặp. Người của Hàn gia có chút không ngờ đến. Người nhà họ Lương không phải đã bảo ta đến gặp họ hay sao? Họ đến đây bằng cách nào chứ? Hàn Lạc nhìn chằm chằm người làm kia, lạnh giọng hỏi. Tiểu nhân cũng không biết. Người làm lắc đầu. Gọi cho ai đó trước, hỏi trực tiếp và xem người nhà họ Lương đang bản tính điều gì. Vâng, thưa chủ nhân. Người làm bỏ ra ngoài. Không lâu sau, Lương Dự đỡ Lương Hồ Khiếu vào chính điện. Người của Hàn gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Hồ Khiếu. Trên mặt mỗi người đều là vẻ khó coi tới cực điểm. Lương Hồ Khiếu, xin chào Hàn Đại Thống Soái, xin chào Hàn gia bằng hữu. Lương Hồ Khiếu ho khan hai tiếng, ôm quyền chào hỏi. Bằng hữu sao? Lương Hồ Khiếu, người có tư cách gì để làm bạn với Hàn gia của chúng ta chứ? Còn không tự chuốc lấy phiền phức. Người của Hàn gia chế nhạo. Người... Lương Dự vô cùng tức giận, định phản bác nhưng đã bị Lương Hồ Khiếu ngăn lại. Ta nghĩ tất cả người của Hàn gia đã rõ ràng hiểu lầm chúng tôi quá sâu. Như đã nói, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, lão nhân gia này đến đây để giải quyết ân oán giữa hai gia tộc. Lương Hồ Khiếu cười nói, hóa giải ân oán sao? Nực cười đến cực điểm. Lương Hồ Khiếu, ngươi là người nhà họ Lương, trước đây không có thái độ này. Lúc ta ra tay độc thủ, người của các ngươi không phải là hết rất to hay sao? Lúc ấy, tất cả mọi người uống rượu, tự nhiên xúc động, ta cảm thấy việc này không nên phóng đại quá lớn. Thật vậy sao? Sau đó còn bảo Hàn Lạc đích thân đi gặp các ngươi, thì nên giải thích như thế nào đây? Lương Hồ Khiếu hơi giật mình. Người nhà họ Lương thật là khinh người quá đáng, ngay cả đại thống soái của Hàn gia chúng ta cũng không để vào trong mắt. Chẳng lẽ các ngươi còn không quan tâm đến long soái của đất nước này hay sao? Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Những lời này tuy nhẹ nhưng lại rất nặng. Nếu như truyền ra ngoài, người của Lương gia nhất định sẽ bị nướng trên đống lửa. Lương Hồ Khiếu sắc mặt già nua thay đổi, lập tức nói nhỏ. Hàn gia chủ nói quá lời rồi. Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Người nói lời này là người của Lương gia, tuổi còn trẻ không biết gì. Hàn đại thống soái, đại nhân đại lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng có chấp nhặt với hắn. To gan, Hàn gia chủ đột nhiên đứng dậy hét lên. Hàn Lạc của chúng ta là tướng quân thiên cấp của Trung Quốc. Nó tượng trưng cho uy nghiêm của Trung Quốc. Bất kính với hắn là coi thường uy nghiêm của Trung Quốc. Chuyện này làm sao có thể giải quyết bằng một vài lời xin lỗi chứ? Người đã đặt thiên cấp thống soái của Trung Quốc chúng ta ở đâu? Sắc mặt của Lương Hồ Khiếu khó coi tới cực điểm, mím môi không nói được lời nào. Vậy các người muốn như thế nào đây? Lương Dự nghiến răng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm khó lương gia của các người. Niệm tình Lương Hồ Khiếu tuổi đã cao, còn chạy tới đây cúi đầu xin tha thứ. Chúng ta sẽ không làm cho ông ta phải mất mặt. Hàn gia chủ khịt mũi nhẹ giọng nói. Ngươi chỉ cần giao kẻ khiêu khích Hàn Lạc gia của chúng ta đến đây. Chúng ta sẽ xử lý hắn. Vậy thì có thể thương lượng chuyện này. Nhưng chỉ là thương lượng chứ vẫn chưa kết thúc đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Lương Hồ Khiếu từ chối gần như ngay lập tức, không chút do dự. Vậy thì cút ngay khỏi nơi này. Từ ngày hôm nay trở đi, hai nhà chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Hàn gia chủ giống lên. Hàn gia, không phải chúng tôi từ chối bồi thường, mà là người này thật sự không giao ra được. Người có biết hắn ta là ai không? Lương Dự nói với vẻ mặt ủ rũ. Hắn ta là ai? Hàn gia lãnh đạm hỏi. Chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Lương Dự nói từng chữ một. Những lời này vừa rơi xuống đất, mọi người trong Hàn gia đều vô cùng sửng sốt. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Làm sao có khả năng chứ? Hắn là người của nhà họ Lương sao? Một người họ Lương, một kẻ họ Phan, làm sao có thể là người cùng một gia tộc được? Đừng có ở đây nói dối chúng ta nữa. Người của Hàn gia cau mày trầm giọng nói. Ta làm sao dám nói dối ngài chứ? Giang Thành Lâm Thần Y là người của Lương gia chúng ta. Hắn là con nuôi của Lương gia, Tam Phòng Lương Thu Yến. Tình cờ hôm nay, hắn từ Giang Thành đến Yến Kinh để gặp Thu Yến. Chư vị, các người là muốn đem Giang Thành Lâm Thần Y giao cho các người hay sao chứ? Lương Dự trầm giọng. Lần này, nhiều người nhà họ Hàn không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Lâm Thần Y không phải là chuyện tốt. Mặc dù kẻ này không ở Yến Kinh, nhưng đã có rất nhiều lời bàn tán về việc làm của Phan Lâm ngay từ khi còn ở Yến Kinh. Nghe nói, người này võ công vô cùng cường đại, thực lực của bản thân cũng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, y thuật lại xuất chúng, nhiều năm tích lũy được danh tiếng trong dân gian. Chẳng trách nhà họ Lương lại dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có Lâm Thần Y chống lưng. Hàn gia chủ trầm giọng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Lạc nói nhỏ. Lạc à, người cứ thả lòng đi, Lâm Thần Y này có chút kỹ năng, không nên kích động thì tốt hơn. Hàn Lạc không nói chuyện mà đứng bật dậy, chậm rãi đi về phía Lương Dự và Lương Hồ Khiếu. Vẻ mặt hắn ta bình thản, ánh mắt lạnh lùng, không có chút vui buồn. Lương Hồ Khiếu hơi nhướng mày, định nói gì đó thì đột nhiên, Hàn Lạc đấm thẳng vào đầu của Lương Dự. Lương Dự mất cảnh giác bay ra ngoài, tông vào cột nhà bên cạnh, đầu chảy máu, ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. À Dự à! Lương Hồ Khiếu sắc mặt đại biến, vội vàng bước tới đỡ hắn dậy. Nhưng Lương Dự đã nhận lấy cú đấm có chút mê sảng. Đem một tên lang băm giang hồ ra để hù dọa ta sao? Người nhà họ Lương các người thật đúng là có triển vọng đấy. Hàn Lạc hừ lạnh, trong mắt tràn đầy tức giận. Hàn Lạc, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Lương Hồ Khiếu gầm lên. Ta chính là khinh người quá đáng đấy. Thì sao nào? Người nhà họ Lương lần đầu đụng phải cháu trai ta có mấy tuổi không nói đến. Hiện tại, ngươi còn dám dựa vào cái tên Giang Thành Lâm Thần Y chó má gì đó để coi thường ta sao? Lương Hồ Khiếu, ta không động tới ngươi là bởi vì ngươi già rồi. Ngươi đừng có ngu sốt như thế. Hàn Lạc hừ lạnh một tiếng. Nghe đây, ta sẽ cho Lương gia các ngươi thời hạn trong vòng một ngày. Tất cả những người Lương gia, kẻ nào đã động thủ trong yến tiệc tạ tội hôm trước, đều chủ động quỳ trước cổng Hàn gia của ta để xin lỗi. Nếu như làm không được thì cũng đừng trách ta vô tình. Người... Hơn nữa, còn có cái tên họ Phan kia, hãy mang hắn đến đây. Hắn sẽ dẫn đầu các ngươi mà quỳ xuống tạ tội. Bây giờ thì cút đi. Hàn Lạc hét lớn giống như là lôi đình vậy. Lương Hồ Khiếu tức giận dùng mình một cái, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Ông ta phun ra một ngụm máu, gần như là ngã xuống đất. Sau khi lắc lư một lúc, ông ta dùng nạng chống đỡ cơ thể của mình. À Sự, đi thôi. Lương Hồ Khiếu nghiến răng kéo Lương Dự đứng dậy, nhưng Lương Dự gần như đã hôn mê, không thể đứng dậy được nữa. Lương Hồ Khiếu giả nua cũng không giúp được gì cho người đàn ông này. Giúp họ đi, Hàn Lạc nhẹ nói. Vâng. Vài người Hàn gia lập tức tiến lên, đỡ Lương Dự và Lương Hồ Khiếu đi ra ngoài. Cuối cùng, hai người bị ném ra khỏi cổng lớn của Hàn gia. Thấy vậy, rất nhiều người của Hàn gia đều tán thưởng. Chỉ có Hàn gia chủ là có chút do dự. À Lạc, còn có phải là làm quá đáng rồi không? Rốt cuộc thì vẫn là Lâm Thần Y của Giang Thành. Ba, con nói rồi, hắn chỉ là một tên lang băm giang hồ thì có cái gì mà phải sợ? Con có nghe nói qua một chút về Lâm Thần Y rồi. Người này có thể có chút kỹ năng, nhưng ở trước mặt con thì cũng không đáng nói đến đâu. Nhưng con dù sao thì cũng là đang bị đỉnh chức. Sợ cái gì chứ? Con chỉ đang bỏ lỡ một cơ hội. Lần trở lại này, con thực sự không muốn ở nhà lâu. Con sẽ đi tìm một người. Nếu như con có thể nói chuyện với người đó, con lại có thể ra tiền tuyến chiến đấu, giết địch, lập công, chuộc tội. Hàn Lạc tự hào nói. Thật vậy sao? Con đang tìm ai vậy? Nghe nói Trung Quốc bây giờ có ba vị long soái, người con tìm chính là long soái thứ ba này. Hàn Lạc mắt sáng lên nói, chỉ có hắn mới có thể giúp con thôi. Một âm thanh giòn giã vang lên, sau đó là những đợt không khí lạnh tràn ra khỏi phòng phẫu thuật. Thế nào, Bình Triều? Người cảm thấy không sao chứ? Phan Lâm buông tay nhẹ giọng hỏi. Phan Lâm, dễ chịu hơn nhiều rồi. Trời ạ, Phan Lâm, anh thật không hổ là thần y đấy. Lương Bình Triều nằm trên giường bệnh lắc lắc tay, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Bình Triều, gọi Lâm thần y, đừng có vô lễ. Lương Quản Trạch ở trên giường bệnh bên cạnh nói. Anh Trạch à, không sao đâu, dù sao thì chúng ta cũng là huynh đệ mà. Phan Lâm cười nhẹ. Như vậy sao được chứ, bây giờ cậu không còn là kẻ tầm thường như trước kia nữa, không được vô lễ. Lương Quản Trạch nghiêm túc nói. Anh, người quá cổ hủ rồi, Phan Lâm không quan tâm, người đang dãy ruộng cái gì nữa chứ. Lương Bình Triều mỉm cười, sau đó hướng về phía Phan Lâm nói. Phan Lâm à, nghe nói người gần đây rất vang danh, làm những việc lớn, hình như là tham gia tiến công kích mấy ngọn núi gì gì đó. Như thế nào, hiệp trợ địa phương tiêu diệt tặc phỉ sao, hùng hiểm không? Vẫn ổn. Phan Lâm mỉm cười. Gọi là Lâm thần y. Lương Quản Trạch lại nhắc nhở. Không sao mà, cháu ơi, tôi cũng không muốn mở mang tầm mắt. Nhưng mà, Phan Lâm, người đến rất đúng lúc. Võ công của người hẳn là rất tốt. Lần này nếu như cùng với người của Hàn gia tuyên chiến một trận nữa, thì Lương gia chúng ta nhất định sẽ không thua đâu. Lương Bình Triều ngây ngô cười. Vũ lực không phải là phương pháp hay để giải quyết vấn đề đâu. Phan Lâm lắc đầu. Đã nói gọi là Lâm thần y mà. Lương Quản Trạch có chút yếu ớt nói. Anh, lúc này, cửa của phòng bị đẩy ra, liền nhìn thấy Lương Huyền My lo lắng bước vào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Phan Lâm cau mày. Đại bá, hắn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Lương Huyền My run lên, trợn to hai mắt. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm đột biến, hắn lập tức lao ra khỏi phòng bệnh. Trước khu cấp cứu, nhiều người nhà họ Lương đang đứng đó. Lương Khánh Tùng từ nhị phòng và Lương Vệ Quốc từ tam phòng cũng đến đây. Hai vị lão nhân cau mày, một đám người của Lương gia đứng cuối hành lang thì tụm lại thì thào gì đó, mùi khói bay lượn lờ. Không hút thuốc trong bệnh viện, Phan Lâm nhẹ nói. Phan Lâm, trời ạ, Phan Lâm đến rồi, Phan Lâm, còn tới đúng lúc lắm. Người nhà họ Lương như nhìn thấy được vị cứu tinh, tất cả đều xuống lại. Lâm tiểu tử, Lương Khánh Tùng vẻ mặt cũng vui mừng, vừa vội vàng chạy tới. Không ngờ con lại xuất hiện đúng lúc Lương gia đang khủng hoảng như vậy, thật sự là cứu tinh của Lương gia mà. Lão gia tử, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Có thể có chuyện gì nữa chứ? Không phải là anh cả cứng đầu của chúng ta nhất định muốn đến Hàn gia để giải quyết chuyện này sao? Kết quả, Hàn Lạc của Hàn gia không cảm kích chút nào, đánh Lương Dự một trận, cũng không nói một câu, lại còn tát cho anh cả. Sau đó ném ra khỏi cửa. Anh cả tức giận đến mức nôn ra máu. Hiện tại, anh ấy cũng đang ốm nằm trên giường bệnh, không thể dậy nổi. Ôi trời ơi! Lương Vệ Quốc lại lắc đầu, vẻ mặt dán nua đầy bất lực. Bọn họ đi Hàn gia sao? Phan Lâm khá là bất ngờ. Đi rồi, Hàn gia bảo chúng ta phải giao những người tham gia trận ẩu đả trong yến tiệc vừa rồi cho bọn họ. Trong vòng một ngày, bắt những người đó quỳ trước cửa Hàn gia để xin lỗi. còn muốn nói... Muốn cái gì? Còn nói muốn con dẫn đầu đám người của Lương gia quỳ xuống. Thật vậy sao? Phan Lâm cao mày. Phan Lâm, ta biết con đang ở Giang Thành rất vui vẻ. Ta vừa mới cùng Khánh Tùng thảo luận. Nghĩ hay là vẫn dàn xếp ổn thỏa. Lương Vệ Quốc trầm giọng nói. Lão gia tử muốn như thế nào đây? Phan Lâm liếc mắt nhìn hắn. Đừng hiểu lầm. Chúng ta sẽ không bao giờ kêu con quỳ xuống đâu. Còn đối với Lương gia đã giúp đỡ hết lòng rồi, chúng ta cũng sẽ không lấy oán báo ơn để con phải chịu nhục. Chúng ta định bảo con về Giang Thành trước đã. Sau đó thì chúng ta đi qua quỳ xuống tạ tội. Ta sắp gần đất xa trời rồi, cũng không quan tâm đến vấn đề thể diện nữa. Cái kia dù sao thì cũng là thiên cấp thống soái, đắc tội không nổi. Hai ông già cười khổ. Ba, nhị bá, như vậy sao được chứ? Phải quỳ thì cũng nên là chúng con đi quỳ. Làm sao có thể khiến cho mọi người phải chịu nỗi sỉ nhục này? Đừng có nói nhảm nữa. Các con cứ ở đây chăm sóc vết thương đi. Ta sẽ cùng nhị bá của các con giải quyết chuyện này. Nhưng con không đồng ý. Đúng vậy, chúng con cũng không đồng ý đâu. Nếu vậy, cả đời này, nhà họ Lương sẽ không bao giờ ngẩng đầu trước mặt mọi người được nữa. Chúng con thả chết đứng còn hơn sống quỳ. Đám thanh niên của Lương gia hét lên. Người... Ta nói chẳng lẽ các ngươi còn không nghe sao? Hắn ta là thiên cấp thống soái, các ngươi đánh có lại người ta không? Hai vị lão nhân khí dựng râu trừng mắt, đấm ngực dậm chân. Phan Lâm nghe thấy thanh âm này thì nhẹ giọng nói. Hai vị đừng bi quan như vậy, thiên cấp thống soái thì sao chứ? Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Lâm tiểu tử, con không hiểu đâu, chuyện này chỉ có thể như vậy thôi. Con nghĩ không nên cực đoan như vậy, các vị là đại diện cho Lương gia. Các vị quỳ xuống thì cũng không khác gì là bọn họ quỳ xuống. Phan Lâm cười nhẹ nói, để con nói chuyện với vị thiên cấp thống soái này, vừa vặn lúc trước còn có giúp chính phủ lo liệu một chút vấn đề, nên bên trên đã cho con một hư chức. Con nghĩ đứng trước mặt vị thiên cấp thống soái này hẳn là có thể chen mồm vào được vài câu. Hư chức sao? Hư chức gì vậy? Mọi người khó hiểu nhìn Phan Lâm. Đó không phải là vị trí cao, chỉ có mới được thêm vào, còn từ trước tới nay cũng không có tồn tại. Mọi người nghe xong thì liền thất vọng. Thì ra là không có chức vị đó, bởi vì Phan Lâm giúp chính phủ xử lý một chút vấn đề nên mới thêm hư chức đó vào sao. Nói chung, chức vụ này chỉ là trên danh nghĩa thôi và cũng không ngoa khi gọi nó là một vị trí ảo. Với vị trí như vậy, làm sao có thể thách thức được thiên cấp thống soái đang cầm quân chứ? Mọi người đều thở dài lắc đầu. Hiện tại cứ để Phan Lâm chiếu cố đi. Dù sao thì hắn hiện tại là Lâm Thần Y, đại danh đỉnh đỉnh của Trung Quốc. Suy cho cùng thì hắn còn có mặt mũi lớn hơn chúng ta. Có lẽ lúc đó Hàn Lạc sẽ nể mặt Phan Lâm mà không truy cứu thêm những việc này cũng không chừng. Lương Phong Nghiêm đi tới nghiêm túc nói. Cái này... Lương Vệ Quốc về mặt do dự, nhưng hiện tại dường như cũng không còn cách nào tốt hơn, đành phải gật đầu một cái. Được rồi, để Lâm tiểu tử đi đi. Nếu như hắn ra mặt cũng vô dụng, hai người giả chúng ta sẽ tính biện pháp khác cũng không muộn. Nếu như thế, chư vị liền mời về trước đi ạ. Phan Lâm phất tay xoay người rời đi. Người nhà họ Lương từng người lo lắng. Đêm đó, hành lang của bệnh viện chật kín người nhà họ Lương, không ai có thể ngủ yên. Lúc này, ở bên Hàn gia, A Lạc à, Lương gia ở bên kia nói cái gì? Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi ngang qua với một đứa trẻ trên tay, hỏi một cách phẫn nộ. Không có trả lời, để ngày mai xem, nếu như ngày mai bọn họ còn không tới xin lỗi, con sẽ đích thân đi gặp bọn họ. Hàn Lạc vô cảm trầm giọng nói, A Lạc à, ngày mai bọn họ quỳ xuống, mẹ muốn cho bọn họ vài cái tát, nhìn xem bọn họ hại cháu trai của con ra cái dạng gì rồi. Người phụ nữ phẫn nộ, nhưng cậu bé bên cạnh đang nhảy loạn xạ, thoát khỏi tay người phụ nữ, nhảy lên chộp lấy một mảnh sứ cổ nhà Thanh, đặt bên cạnh rồi ngã xuống đất. Đồ sứ vỡ tan tành, cậu bé lại hưng phấn liên tục vỗ tay. Bảo bối, con không có bị thương chứ, là con, sao con bất cẩn như vậy? Người phụ nữ vội vàng nắm lấy tay cậu bé lo lắng hỏi. Tuy nhiên, cậu bé đã hất tay của người phụ nữ ra, nhảy chồm chồm lên trên ghế rất nghịch ngợm. Thấy vậy, Hàn Lạc nhíu mày. Lan Lan, chú ý đi, đồ sứ ở đây không phải là đồ tầm thường đâu. Không phải chỉ là một cái bình bị vỡ thôi sao? Nếu bị vỡ, lát nữa ta sẽ mua cho con một cái khác. Người phụ nữ không khỏi hét lên. Đây là sứ Thanh Hoa, do lão phu khó khăn lắm mới tìm được. Trị giá hàng 2.000 vạn. Hàn Lạc trầm giọng. Cái gì? Người phụ nữ sững người. Bảo tiểu tử này cẩn thận vào. Hàn Lạc lạnh giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Hàn Lạc như nghĩ ra cái gì, lập tức kết nối. Cả người đứng thẳng. Vâng, là tôi đây. Được rồi, tôi đã hiểu. Đa tạ lão sư, đa tạ. Vừa mới nói vài câu, Hàn Lạc đã rất cao hứng. Người phụ nữ bối rối. Đi, gọi cha cùng với mọi người, đi thôi. Hàn Lạc đặt điện thoại xuống, nghiêm mặt hét lên. Làm cái gì mà vội vội vàng vàng như vậy? Hiện tại đã rất muộn rồi, có chuyện gì thì ngày mai không tiện nói chuyện sao? Người phụ nữ hơi miễn cưỡng. Bảo đi thì liền đi nhanh lên. Hàn Lạc giận dữ giống lên, người phụ nữ kia cũng giật mình, vội vàng kéo đứa bé rời đi. Một lúc sau, Hàn gia hỗn độn bước vào chính điện. Lạc à, buổi tối gọi mọi người đến đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Sư phụ của con vừa gọi điện thoại nói, Long Soái đang ở Yên Đô. Hàn Lạc trầm giọng. Cái gì? Tất cả mọi người của Hàn gia đều kinh ngạc. Vị kia bây giờ đang ở đây sao? Hàn gia chủ gấp gáp hỏi. Sư phụ nói cũng không biết, chỉ biết Long Soái này đột nhiên đến Yên Đô, còn không có thông báo với cấp trên, hoặc là cấp trên tình cờ biết được. Sư phụ nói nếu muốn trở lại tiền tuyến, còn nhất định phải tìm ra vị Long Soái này trước khi vị ấy rời khỏi Yên Đô, sau đó mời hắn ra mặt nói giúp, nếu không còn vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Hàn Lạc lạnh giọng nói, ánh mắt của Hàn gia chủ đông cứng lại. Ý của con là... Bắt đầu từ đêm nay, kích hoạt toàn bộ Hàn gia, lập tức tìm cho ra tung tích của vị Long Soái này. Nhớ kỹ, chỉ hỏi vị trí của Long Soái, không được quấy rầy Long Soái. Nếu như xúc phạm tới Long Soái, tất cả mọi người trong Hàn gia sẽ phải chết đó. Hàn Lạc trầm giọng phân phó. Là chuyện tương lai của cả gia tộc Hàn gia, đừng có lơ là, cha lập tức dùng hết sức bình sinh trong tay mình đi tìm Long Soái. Gia chủ Hàn gia trịnh trọng nói. Đừng có công khai, nếu để Long Soái biết, có thể sẽ khơi dậy sự chán ghét của ngài ấy. Cha hiểu rồi. À là, cứ giao cho chúng ta. Lúc này, tại dinh thự cao xa ở bên ngoài thành phía tây Yên Đô, Hàn Long ngồi trên ghế dài trong phòng khách, nhìn chằm chằm đồng hồ nhíu mày. Ông ta đã ngồi đây 4 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có dấu hiệu của người nhà họ Cao ra tiếp đón. Đã 8 giờ rồi, Hàn Long quyết định không đợi thêm nữa. Sau khi bên kia dẫn hắn tới đây, lấy nhiều cớ bắt hắn đợi. Bởi vì chuyện này, Phan Lâm đã gửi gắm, cho nên Hàn Long không dám lơ là. Nhưng thật lâu sau, vẫn không có bóng dáng nửa người nhà họ Cao, chỉ có một lão quản gia đang đợi ở bên cạnh. Hàn tiên sinh, xin đợi một lát nữa, chủ tử của chúng tôi sẽ sớm tới đây thôi. Lão quản gia cười nói, trong mắt mang theo chút giễu cợt. Không cần, tôi không thể đợi được nữa, đã quá giờ rồi. Hàn Long nhẹ nói, cầm tay nải bên cạnh lên, xoay người đi về phía cổng dinh thự. Hàn Tổng, sao lại đột nhiên lo lắng như vậy chứ? Có phải là ta đã bỏ bê ngài không? Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, sau đó Cao Thiên Thu cùng với mấy người nhà họ Cao sải bước đi vào. Trong số đó có cả thái tử Cao Nội Kiệt. Cao tiên sinh. Hàn Long nhìn Cao Thiên Thu, sau đó khẽ gật đầu chào hỏi, trước khi tiếp tục rời đi. Cao Thiên Thu cao mày, ngăn Hàn Long lại. Hàn Tổng, không phải ngài đang tìm tôi sao? Sao ngài lại sốt sắng rời đi như vậy? Nếu như có chuyện gì, chúng ta cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện. Cao Thiên Thu bật cười nói. Cao tiên sinh, tôi đã đợi ngài ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi. Là người giàu nhất Trung Quốc, không hổ là thương nhân thành đạt. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất đối với một thương nhân thành đạt là phải đúng giờ. Nhưng có lẽ... Ngài không phải là như vậy. Hàn Long nhẹ nói. Hàn Tổng, thật xin lỗi, tôi thật sự có chuyện phải chậm trễ. Ngài đại nhân đại lượng, mời ngồi. Đến đây, uống một bình trà ngon, hầu hạ Hàn Tổng. Cao Thiên Thu xứng với khuôn mặt tươi cười, liên tục xin lỗi, vẻ mặt thành khẩn. Nhưng Hàn Long biết rằng, đối với một thương nhân, cấp bậc như lão, nét mặt của lão ta có thể thay đổi theo ý muốn. Mọi lời lão ta nói và mỗi biểu cảm của lão ta làm đều không thể tin tưởng được. Cao tiên sinh, trà uống đủ rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Tôi tới đây để thay mặt Tổng Giám Đốc Lâm đòi nợ Cao Sa. Nếu như tiện cho Cao tiên sinh, xin hãy trả ngay, giao cho tôi để tôi còn trả lời với Lâm tiên sinh. Hàn Long bình tĩnh nói, tiền nợ sao? Tiền nợ gì chứ? Cao Thiên Thu vẻ mặt bối rối. Chính là lúc trước, lệnh tử cùng với Lâm tiên sinh tại Giang Thành đã phát sinh xung đột. Lệnh tử đã gây tổn thất cho Lâm tiên sinh, nên tiền nợ là tiền bồi thường. Hàn Long nói, tôi với Tổng Giám Đốc Lâm có mâu thuẫn gì sao? Tôi gây thiệt hại cho hắn ta khi nào? Có chứng cứ gì không? Nếu như không có chứng cứ, thì đừng có nói lung tung, tung tin đồn thất thiệt. Cao Nội Kiệt cười nói, giả bộ bối rối. À Kiệt! Cao Thiên Thu cúi đầu nói nhỏ, nói không phải là việc của ngươi, câm miệng đi. Vâng, thưa cha. Cao Nội Kiệt nhún vai. Hàn Tổng, tôi thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Nếu như con trai tôi thật sự gây chuyện với Lâm tiên sinh và nợ nhiều tiền, xin hãy liệt kê chứng cứ rõ ràng ra đây để chứng minh. Nếu không có bằng chứng, điều này không thể giải thích được đâu. Vì vậy, yêu cầu của tôi trả tiền là không thể. Ngài có nghĩ như vậy hay không? Cao Thiên Thu cười nhẹ, cũng không có nói gì nữa. Hàn Long im lặng. Thực ra trong 4 tiếng đồng hồ chờ đợi, hắn đã biết trước kết quả. Nếu như không phải là do Phan Lâm phân phó thì hắn đã rời đi từ lâu rồi. Vậy là Cao tiên sinh không chịu trả nợ sao? Hắn Long bình tĩnh hỏi. Còn bằng chứng thì sao? Nếu như không thì cầm giấy vay nợ. Thực tế là không có giấy vay nợ. Giá trị bồi thường là bao nhiêu? Có hóa đơn, biên lai, chứng minh giá trị không? Cao Thiên Thu cười nói. Chúng tôi phải có đủ thủ tục, có phải không nào? Tôi hiểu rồi. Hán Long gật gật đầu nhìn Cao Thiên Thu thật sâu. Cao tiên sinh, ngài rất không thông minh. Kỳ thật là có thể lấy ra 100 tỷ. Tuy rằng sẽ làm tổn thương ngân sách của Cao gia, nhưng Cao gia vẫn có thể trụ được một lúc. Nhưng bây giờ, ngài tự tay chặt đứt. Tôi cho rằng ngài là một thương nhân, vẫn là rất thất bại. Nói rồi, Hán Long quay người bước ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh đầu lại. Cái quái gì vậy chứ? Giả thần giả quỷ. Cao Nội Kiệt nhổ nước miếng chửi thầm. Bên cạnh Lâm Thần Y cũng chỉ là một con chó. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai chứ? Đây là Yến Đô, không phải là Giang Thành. Ai dám kiêu ngạo ở đây? Được rồi, A Kiệt à. Mọi người đã rời đi hết rồi. Cho dù ngươi có mắng khàn cả cổ thì bọn chúng cũng không nghe thấy đâu. Cao Thiên Thu chậm rãi rút lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói. Để ý kỹ nhất cử nhất động của Hàn Long và tên tổng giám đốc Lâm kia. Tuy rằng ta cự tuyệt bọn họ, nhưng không nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Phụ thân, đừng lo lắng, con đã theo dõi rồi. Nghe nói Lâm Thần Y một mình đi tới Lương Gia sau khi đến Yến Đô. Cao Nội Kiệt cười nói. Tại sao hắn lại chạy đến Lương Gia? Cao Thiên Thu bối rối. Con không biết nữa, có lẽ là quen biết người nhà họ Lương. Có thật vậy không? Cao Thiên Thu thở dốc, sau đó vỗ tay cười nói. Tốt, tốt, tốt lắm. Cha, người nói vậy là có ý gì chứ? Cao Nội Kiệt bối rối hỏi lại. Con không biết Lương Gia vừa rồi đã xúc phạm ai sao? Cao Thiên Thu híp mắt nói. Hàn Gia. Cái gì? Lương Gia xúc phạm Hàn Gia sao? Đúng vậy. Hiện tại Hàn Gia và Lương Gia đang phát hỏa. Nếu như Lâm Thần Y đứng về phía Lương Gia, thì Hàn Gia có thể giúp chúng ta thu dọn hắn. Dù sao thì Hàn Gia có một vị thiên cấp thống soái. Cao Nội Kiệt nghe vậy thì vui mừng đến mức hai mắt lóe lên tia vàng. Nếu đã như vậy, Lâm Thần Y cũng không cần phải xử lý nữa. Vẫn là phải theo dõi. Chả muốn hắn ngoan ngoãn rời khỏi Yến Đô, nếu như dám không trung thực. Ta Cao gia không dễ bắt nạt đâu. Cao Thiên Thu chế nhạo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 547 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.